Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 187 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Hình Phạt Tiên Nhân. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Vương Lâm lúc này đã đến cái nơi của tiên di tộc, rồi nhờ cái ông Vân Tước Tử dẫn đường đến cái những cái tầng cuối cùng 18-19 gì đó của tiên di tộc. Thì khi đến những cái tầng này thì Vương Lâm mới phát hiện ra là có một cái hồ nước. Thì Vương Lâm mới nhờ cái tên đồng tử sử dụng cái tiên nguyên trong cơ thể của gã để đánh vào cái hồ nước đó. Rồi cái hồ nước mới nhấc lên sóng gợn xoay tròn các kiểu. Tại sao mà Vương Lâm phải kêu cái tên đồng tử đầu to này sử dụng tiên nguyên? Đó là vì trước giờ theo Vương Lâm biết là tiên di tộc là giống như là một nô lệ của tiên nhân vậy. Những cái gì liên quan tới phép thuật của tiên nhân là sẽ ảnh hưởng đến tiên di tộc, rồi tiên tiễn tộc các kiểu. Do đó mà Vương Lâm mới nhờ đồng tử đầu to ra tay. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Hai mắt của Vương Lâm lúc này lóe lên tinh quang, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra phong ấn bên trong hồ nước này. Dưới sự tấn công của đồng tử đầu to có dấu hiệu bị phá vỡ, nhưng mà dấu hiệu này cũng không rõ ràng. Trong khoảnh khắc sắp sửa tiêu tan này, song chỉ tay phải của Vương Lâm tạo thành kiếm, hai mắt ẩn chứa lôi ý, sức mạnh thiên địa lôi đỉnh lúc này điên cuồng từ bốn phương tám hướng ngưng tụ vần quanh đầu ngón tay của Vương Lâm. Hắn bước về phía trước, trực tiếp hướng về hồ nước điểm vào hư không. Sau khi hắn điểm ra, lập tức liền có lôi đình vô tận ầm vang xuất hiện theo song chỉ của Vương Lâm, như thể lôi long nhảy vào trong hồ nước kia. Chỉ nghe thấy nổ ầm một tiếng, toàn bộ mặt đất tầng thứ 16 xuất hiện những vết nứt lớn. Trong khi khí âm hàn đang khuếch tán ra, bên trong hồ nước lại nổi sóng lớn, toàn bộ hồ nước kịch liệt bay lên, trong ánh điện quang lóe ra hóa thành một ký hiệu màu đen. Ký hiệu này quá mức phức tạp, loằng ngoằng chi chít, hoàn toàn không thể thấy rõ ràng. Nhưng Vương Lâm không cần thấy rõ, hắn không cần phải giành được sự cho phép của phong ấn này mà muốn cưỡng ép phá vỡ. Tiếng nổ ầm ầm theo lôi quang qua lại trên ký hiệu không ngừng truyền ra. Mỗi một lần hai đạo lôi quang va chạm vào nhau liền khiến cho ký hiệu này chấn động. Trong lúc không ngừng chấn động, ký hiệu này nhanh chóng tiêu tan, phong ấn từng tầng lớp lớp sụp đổ. Hai mắt của Vương Lâm lóe lên hàn quang, nâng tay phải lên, thú cốt trên đó biến ảo hiện ra. Thú cốt xuất hiện, trong khi u quang lóe lên, sát khí lập tức tràn ngập bốn phía. Ký hiệu kia đang không ngừng sụp đổ, bỗng nhiên chấn động, bên trên xuất hiện những quần sáng màu xám, nhanh chóng bị hóa đá. Ngay trong khoảnh khắc này, Tháp Sơn tiến ra một bước, hữu quyền ầm ầm tung ra. Nổ ầm một tiếng, sau khi tầng thứ 16 này chấn động trong phạm vi lớn, ký hiệu kia lập tức sụp đổ, lôi quang trên đó chạy càng nhanh. Trong tiếng ầm ầm liên tiếp, ký hiệu này hoàn toàn hóa thành vô số những điểm sáng màu đen, tiêu tan ở bốn phía. Ngay khi ký hiệu này tiêu tan, trên mặt đất phía trước cái ao kia xuất hiện một cái truyền tống trận. Trận pháp lóe lên hào quang, phát ra ánh sáng quỷ dị. Ngay khi thông đạo tầng thứ 17 mở ra, trên Chu Thức Tinh, trong một quảng trường ở một tông phái, một lão đạo rất giống Hoàng Long chắp tay sau lưng đang mỉm cười nói chuyện với một vài đệ tử bậc thấp. Bỗng nhiên thần sắc khẽ động, nhìn về phía phương xa. Một lúc lâu sau, lão thu hồi ánh mắt lại, trong lòng thầm nhủ. Thôi, tầng thứ 17 cũng không phải là chỗ không thể cho người khác nhìn thấy mà. Tu vi của tên tiểu tử này cũng đã đạt đến trình độ có thể biết được một số bí mật rồi. Tuy nhiên, với tu vi của hắn hiện tại, 17 tầng cũng là cực hạn rồi. Cho nên cái tầng thứ 18 trở lên, hắn không thể vào được nữa. Trong tầng ngầm thứ 16 của tiên di tộc, Tháp Sơn tiến lên một bước, đi vào bên trong trận pháp, biến mất không thấy. Vương Lâm sau khi chờ đợi một lát, xác nhận không có gì nguy hiểm mới tiến lên một bước, đi theo phía sau là đồng tử đầu to và lôi cát. Vân Tước Tử kia cũng đồng thời lao ra, theo truyền tống trận mà biến mất.